Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chương 17, Tô Lão Đầu chết. Mười mấy người ào ào theo trong rừng cây nhảy ra, bọn họ ánh mắt sắc bén, trên người có một cỗ như có như không sát khí, không sai, cũng là sát khí, thân là bảo tiêu, bọn họ thời khắc duy trì cảnh giác. Càng bị Diệp Thần phát hiện về sau, toàn thân thần kinh căng cứng. Diệp Thần nhận biết những người này, tại loại này vắng vẻ huyện thành nhỏ, nơi nào sẽ có ăn mặc thống một xã hội đen. Chính mình chỉ cùng Tô gia có một số tới lui, nhất định chính là bọn họ. Cầm đầu một tên bảo tiêu hướng Diệp Thần đi đến, lạnh giọng nói ra, tiên sinh, Tô lão bệnh tình không cho chậm trễ. Tô Tổng mời ngươi trở về một chuyến. Những thứ này bảo tiêu tuy nhiên sắc mặt lạnh lùng, nhưng là nói chuyện thái độ có thể thấy được, cũng không phải là rất ác liệt. Quả nhiên, những thứ này thống nhất phục trang người cũng là Tô gia phái tới. Diệp Thần nhìn lấy buồn cười, lạnh lùng nói ra, ta chẳng qua là một cái không có quyền lợi tiểu thực tập sinh mà thôi. À không đúng, ta đã từ chức. Các ngươi Tô gia gia đại nghiệp đại, làm gì phải tìm ta tiểu thanh niên này? Bảo Tiêu Tịnh không để ý Diệp Thần nói chuyện thái độ. Bọn họ hôm nay đến đây mục đích chỉ có một cái. Cái kia chính là đem hắn mang về. Tô Tổng mệnh lệnh, thế tất đem tiên sinh mang về. Thế tất, mang về. Diệp Thần nghe được loại thái độ này, trong lòng giận dữ. Đây chính là Tô Tĩnh Nhã cầu chính mình thái độ. Các ngươi còn là mời cao minh khác à. Tô lão bệnh, ta nhìn không, ngay sau đó không tiếp tục để ý mười mấy người này. Trong mắt hắn, mười mấy người này chiến đấu lực chung vào một chỗ, cũng chưa chắc có cự mãng đồng dạng chiến đấu lực. Cầm đầu bảo tiêu nhướng mày, thân thủ hướng Diệp Thần nắm tới. Những thứ này bảo tiêu phần lớn đều là bộ đội xuất ngũ. Thân thủ bất phàm, nếu như bị bắt lấy, chỉ sợ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được. Thế mà Diệp Thần há là người bình thường có thể so sánh. Hắn thân hình thoát một cái, tay phải nắm lấy bảo tiêu cổ tay, trong nháy mắt mò chuẩn mạch môn, nhẹ nhàng nhấn một cái, hướng, về, sau đẩy, bảo tiêu tự giác trên tay tê dần. Trong nháy mắt một chút khí lực đều không sử ra được. Ngay sau đó cảm thấy một cỗ cường đại khí lực đánh tới. Liền lùi lại mấy bước, giật mình nhìn chằm chằm Diệp Thần. Tuy nhiên bọn họ tận mắt thấy Diệp Thần một người ngồi tại cự mãng bên người. Thế nhưng là bọn họ cũng không chắc chắn lắm cự mãng có phải là hay không Diệp Thần một người gây. Nên, bây giờ xem ra. Diệp Thần cũng là một vị thâm tàng bất lộ cao thủ. Còn lại 10 cái bảo tiêu hét lớn một tiếng, nhào về phía Diệp Thần. Vốn là đầy bụng tức giận Diệp Thần, nhìn thấy những thứ này bảo tiêu dây dưa đến cùng, hỏa khí cọ cọ chui lên tới, bỗng nhiên xông vào đám người, không có chiêu thức, hoàn toàn là vì gỡ đi trong lòng nộ khí. Diệp Thần vung lên quyền đầu, không lưu tình chút nào đánh tới hướng chúng bảo tiêu. Phanh, răng rác, Diệp Thần một trận đánh lung tung, uy lực cũng là không thể khinh thường. Chỉ là vừa giao thủ một cái, lập tức liền có 2 cái bảo tiêu bị đánh ngã. Bọn bảo tiêu trong lòng giật mình, bọn họ đều là chức nghiệp bảo tiêu, bình thường nhận qua nghiêm ngặt huấn luyện. Đối phía trên một tên mao đầu tiểu tử, thậm chí ngay cả liền ăn thiệt thòi. Cái này để trong lòng bọn họ thâm thụ đả kích, càng để bọn hắn minh bạch. Hôm nay xem như ngộ phía trên cao thủ, hỗn chiến vẫn còn tiếp tục, chỉ là ngắn ngủi duy trì 1 phút đồng hồ mà thôi. Mười mấy người toàn bộ ngã xuống đất, Diệp Thần không nói một lời nhìn lấy bọn hắn, khóe miệng lộ ra miệt thị nụ cười, quay người đi xuống chân núi. Song khi hắn mới vừa đi xuống núi, liền nhìn đến lấy Tô Tĩnh Nhã cầm đầu mấy người đang đợi mình. Nhìn thấy nữ nhân này, Diệp Thần thầm cười khổ. Ban đầu cho là mình nhìn thấy Tô Tĩnh Nhã hội càng thêm phẫn nộ. Không thể không thừa nhận, Diệp Thần thích xem mỹ nữ, càng ưa thích mỹ nữ ôm ấp yêu thương cảm giác. Hắn không nghĩ tới nữ nhân này vì gia gia mình, có thể tới huyện thành tìm chính mình. Trước đó tại nhà hàng như thế, hôm nay lại là như thế. Diệp tiên sinh, chúng ta lại gặp mặt. Tô Tĩnh Nhã duy trì mỉm cười đối với Diệp Thần nói ra. Các ngươi ở chỗ này sẽ không phải là chờ ta à? Diệp Thần biết rõ còn cố hỏi nói ra. Một bên theo Tô Tĩnh Nhã cùng đi Tô Mộc Hằng. Hận đến nghiến răng, giết người tâm đều có đây không phải nói nhảm sao? Diệp tiên sinh, Tĩnh Nhã đúng là đang chờ ngươi. Diệp Thần sửng sốt, câu nói này làm sao nghe đều có chút mập mờ thành phần. Mọi người càng là sửng sốt. Tô Tĩnh Nhã là ai? Đường đường Tô thị tập đoàn chủ tịch, vạn người kính ngưỡng nhân vật, vậy mà cùng tiểu tử ngu ngốc này nói chờ hắn. Loạn, trong mọi người tâm toàn bộ lộn xộn một mảnh, nghiêm trọng nhất phải kể tới Tô Mộc Hằng. Người khác có lẽ không biết Tô Tĩnh Nhã tính cách, thế nhưng là hắn xác thực so bất luận kẻ nào đều giải tỉ tỉ mình. Cái gì thời điểm nói chuyện với nam nhân mập mờ lời nói? Cái gì thời điểm nhìn tới người nam nhân nào? Muốn không phải hiện tại xin Diệp Thần cho ra ra xem bệnh. Tô Mộc Hằng thật muốn xông tới ôm lấy Diệp Thần cùng đi đi uống rượu. Nói chuyện là làm sao để bá khí tỉ tỉ như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Cảm nhận được mọi người phản ứng, Tô Tĩnh Nhã trên gương mặt xinh đẹp hiển hiện một tia hồng nhuận phơn phớt. Nhỏ giọng thì thầm tiếp tục nói, Diệp tiên sinh, lần này tìm ngài, là khẩn cầu ngươi có thể vì ta ra ra nhìn xem bệnh. Ra ra gần nhất hôn mê bất tỉnh, tình huống có chút không quá lạc quan. Nói chuyện thời điểm, Tô Tĩnh Nhã hai mắt đã có chút ửng đỏ. Hiển nhiên lập tức liền có thể khóc lên. Diệp Thần lớn nhất nhìn không nữ nhân thút thít, vội vàng phất phất tay nói ra. Tô tiểu thư, ta nghĩ ngươi tìm nhầm người. Ta chỉ là một cái không có quyền không có thế tiểu bác sĩ thực tập, mà lại vừa mới bị bệnh viện huyện viện trường khai trừ. Diệp tiên sinh, liên quan tới ngươi thực tập sự tình Tĩnh Nhã cũng không biết. Tĩnh Nhã đại biểu nhị cô xin lỗi ngươi. Nói, Tô Tĩnh Nhã hơi hơi cúi người tử. Ngay tại vừa mới, 10 cái bảo tiêu cùng ta động võ. Chuyện này tính thế nào? Diệp Thần lạnh cười nói. Nghe được câu này, Tô Tĩnh Nhã mới phát hiện Diệp Thần trên thân còn có vết máu. Giật mình vội vàng đứng tại Diệp Thần bên người trên dưới dò xét. Diệp tiên sinh, ta cũng không có để bọn hắn đối ngươi dùng sức mạnh. Ngươi có sao không? Chỗ nào thụ thương? Hai cánh tay tại Diệp Thần trên thân nhỏ nhẹ đụng vào. Diệp Thần nhìn lấy này đôi tùm tay ngọc đụng vào chính mình thân thể. Một dòng nước nóng xông lên đầu. Ám đạo cô nàng này còn thật là khiến người ta đề không nổi nộ khí a. Diệp Thần cười khổ, lười nhác cùng với nàng tính sổ sách. Quay người đi ra ngoài. Một bên Tô Mộc Hằng gặp Diệp Thần còn muốn đi. Thần sắc biến đổi. Ngươi có ý tứ gì? Còn muốn thế nào? Chúng ta đã tự mình đến cầu ngươi. Cho đủ mặt mũi ngươi. Tại Chiết Hải. Ta tỉ tỉ cái gì thời điểm thấp như vậy đầu cầu hơn người. Con mẹ nó ngươi thật sự cho rằng biết chút y thuật không nổi sao. Diệp Thần xoay người, nhìn chằm chằm Tô Mộc Hằng. Lạnh giọng nói ra, thật sao, ta xin các ngươi đến. Nói thật cho ngươi biết, chỉ bằng ngươi câu nói này, lão tử không hầu hạ thì thế nào. Nói, ngươi muốn bao nhiêu tiền. Lão tử có là tiền. Chỉ cần có thể cho gia gia của ta chữa cho tốt. Tiền không là vấn đề. Tô Mộc Hằng cũng mất lý trí quát. Diệp Thần giận. Hiện tại y thuật giới. Cũng là bởi vì loại này người. Mới có vì tiền tài cho người ta xem bệnh thầy thuốc. Mà lại không chiếm con số nhỏ. Trước đó thường viện trưởng như thế. Chiết Hải từ viện trưởng càng là như vậy. Thầy thuốc nhân tâm. Vì là tế thế cứu người. Tô Mộc Hằng lời nói, không thể nghi ngờ chọc giận hắn, nếu như dùng tiền có thể mua về gia gia ngươi sinh mệnh. vậy sao ngươi không cầm lấy tiền đi mua? Tô Mộc Hằng lời nói để Tô Tĩnh Nhã có chút không nhịn được. Quay đầu sắc bén nhìn một chút, Tô Mộc Hằng dọa đến vội vàng rụt đầu. Cứ thế mà đem lời nói nuốt tại trong bụng. Diệp tiên sinh, khi nàng vẫn chưa nói xong, điện thoại di động lại ở thời điểm này vang lên. Nhận lấy điện thoại, giải rác nói hai câu. Đột nhiên thần sắc đại biến, điện thoại rơi trên mặt đất, khóc lớn lên. Làm sao? Tô Mộc Hằng trong lòng căng thẳng, vừa mới bệnh viện gọi điện thoại tới, nói ra gia đình chỉ nhịp tim đập, để cho chúng ta trở về. Oanh, Tô lão chết. Tô Mộc Hằng giống như lọt vào ngũ lôi oanh đỉnh, hắn có chút áy náy cho Diệp thần sâu khom người bái thật sâu. Diệp đại ca, ta vừa mới sai. Diệp tiên sinh, van cầu ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp đem Gia Gia cứu trở về thật sao? Van cầu ngươi. Tô Tĩnh Nhã lúc này đã hoàn toàn khống chế không nổi chính mình tâm tình. Trên gương mặt xinh đẹp đã là nước mắt như mưa. Song tay nắm thật chặt Diệp thần ống tay áo, khẩn cầu nói ra. Diệp thần vốn định chạy đi, chỉ là nhìn lấy Tô Tĩnh Nhã bộ dáng, trong lòng lại có chút không đành lòng. Thôi thôi, thầy thuốc nhân tâm, huống chi mỹ nữ như thế xin chính mình. Hồi tưởng lại kiếp trước mạnh được yếu thua, Diệp thần phát hiện mình có chút biến đến như thế mềm lòng. Đi, hồi bệnh viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.